ép canh hoa. Nhớ tuổi học trò cùng bao ước mơ, nhớ ngày nào cùng nhau bước đi trên sân trường xưa, bóng bâng khuâng tình đến tự bao giờ. Thôi giờ chỉ còn bằng lăng tim trên sân, mối tình học trò giờ tung cánh bay. Ôi tình đầu, và nhớ đôi mắt nào đã làm sao xuyên lòng tôi, và giây phút ngỡ